Nữ học bá trùng sinh thành nữ phụ ở cổ đại. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão ma ma ý vị thâm trường mà nhìn Tạ thị. Chuyện như vậy, nghiệp chướng nặng nề, hầu phủ bổn không nghĩ bỏ qua dễ dàng. Nhưng Hứa Thái Thái đã qua đời. Ngũ cô nương rất được lão phu nhân yêu thích. Nhị phu nhân cũng luyến tiếc nàng trở về. Hơn nữa chúng ta tra được Hứa Thái Thái đối hi cô nương rất tốt. Vài vị chủ tử hầu phủ thương lượng một chút, quyết định không truy cứu sự việc năm đó. Bà nhìn về phía Hứa Hy. Cho nên, hôm nay liền phái Lưu quản gia cùng lão nô tới đón cô nương hồi phủ. Những lời này tiết lộ một lượng lớn tin tức. Sắc mặt tộc trưởng, Tạ thị, trưởng thôn đều rất khó coi. Nhưng nghe được tin không truy cứu này, bọn họ cũng thở phào nhẹ nhõm. Hứa Hy trên mặt thần sắc không có chút thay đổi. Bên môi vẫn là mang theo một tia mỉm cười. Thần sắc bình tĩnh. Lời nói như vậy, thật ra không có gì vấn đề. Chỉ là chứng cứ chứng minh đâu? Nguyễn ma ma sửng sốt, không thể hiểu được. Chứng cứ cái gì? Ví dụ năm đó tả lót năm đó có dấu hiệu gì? Hoặc là ngươi có thể nói ra màu sắc tả lót hoa văn cùng màu sắc chiếc nôi hoa văn nhất quán? Hứa Hy nói xong quay đầu nhìn Tạ thị, thầm, tả lót lúc nhỏ của con còn cất giữ không? Hoặc là, thầm còn nhớ rõ lúc trước màu sắc, hoa văn ra sao không? Con nghe nương con nhắc đến, thời điểm nương sinh con, chính là thầm đi chăm sóc nương ở cữ. Lần này, mọi người trong nhà đều sững sờ, đầu óc bị quay xong, Tạ thị cũng bối rối trước câu hỏi của Hứa Hy. Không biết làm sao chỉ nhìn Hứa Hy, há miệng không trả lời vấn đề của nàng. Nguyễn ma ma tuy không hiểu rõ đạo lý của Hứa Hy, nhưng vẫn giải thích, năm đó bà Vú cố ý đổi hài tử, cho nên tả lót trên người cô nương là do Hứa Thái Thái chuẩn bị. Lúc hồi phủ tả lót ngũ cô nương mặc là do Tú nương hầu phủ chuẩn bị. Vậy thì không có chứng cứ. Hứa Hy nhìn bà với ánh mặt vô tội. Nếu ta chạy đến nhà ngươi, kể một chuyện xưa, sau đó cô nương đã trưởng nhà ngươi là hài tử nhà ta. Nàng nhìn Tạ thị một cái. Ngươi chẳng lẽ để hài tử cùng người đi như vậy à? Không có bằng chứng, vô cớ cùng người đi. Đây không phải là ngốc tử sao? Nàng đứng lên, ta không phải ngốc tử. Cho nên, ta sẽ không đi theo ngươi. Trừ phi ngươi lấy bằng chứng, chứng minh ta là hài tử nhà ngươi. Nói xong, nàng cúi đầu trước trưởng thôn và tộc trưởng, quay người bước ra khỏi phòng chính. Cách chương